Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Phương Thốn Sơn có bao nhiêu linh dược? Không hết số, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn bên trên linh dược vô số mà kể. Lúc này Dương Tam Dương tinh thần uể oải nằm tại dưới đại thụ. Chư vị sư huynh sắc mặt ngốc trệ. Thất sư huynh sờ lên Dương Tam Dương bụng, linh đài Phương Thốn Sơn lớn nhỏ 72 tòa sơn phong đều bị chúng ta đào sạch sẽ, sợ không phải có 10 vạn linh dược, bụng của tiểu tử này làm sao lại không gặp nâng lên đến. Thất sư huynh, khi con ăn cái này nhiều linh dược, nhưng như cũ không gặp quá lớn khởi sắc, lúc này sợ là phiền toái. Có đệ tử sắc mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Thất sư huynh nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón tay rơi vào Dương Tam Dương cánh tay mạch đập chỗ, cảm thụ được trong cơ thể khí cơ, qua một hồi lâu mới nói, cũng không phải không có khởi sắc, ngược lại cũng có chút hiệu quả, chí ít ngừng lại suy kiệt, bất quá sợ cũng không có thể kiên trì bao lâu. 100.000 gốc linh dược trồng chất cùng một chỗ đều thành núi nhỏ, nhưng lại bị Dương Tam Dương nuốt vào. Chư vị sư huynh đệ sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương bụng, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này không thành vĩnh cố, không tu thần thông, bụng sao có thể chứa nổi 100.000 gốc linh dược? Cái này tiểu man tử cùng bình thường man tử giống nhau sao? Tiểu tử này được thái nhất tôn thần coi trọng, chưa từng thông linh trí tiểu man tử, đến hôm nay bước vào cảnh giới tu hành, đã hiển lộ ra bất phàm. Có chúng ta không biết bí mật, nuốt vào 100.000 gốc linh dược cũng không phải việc khó. Bát sư huynh vuốt vuốt chòm râu, trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư. Chư vị sư đệ, đừng che giấu, nhanh lên đem áp đáy hòm linh dược lấy ra đi. Sau đó như đạo duyên sư muội tự tứ sư huynh chỗ nào trở về, phát hiện con khỉ nhỏ này không ổn, bẩm báo tổ sư chỗ nào, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Thất sư huynh lúc này có chút nóng nảy như lửa đốt. Việc này là hắn tự mình động thủ, khẳng định phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Nếu bàn về trách phạt, hắn thủ trong khi sông, trách nhiệm lớn nhất chỉ là đối mặt lấy thái nhất tôn thần loại kia tồn tại. Chủ trách lần trách có trọng yếu không? Căn bản là hoàn toàn không trọng yếu. Còn không đều là một cái chết, đều là một cái hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái kia bảo dược chúng ta trong tộc nuôi dưỡng mấy vạn năm, vẫn luôn không nỡ dùng, lại vẫn cứ cho cái này tiểu man tử. Đám người nghe vậy nói nhỏ, sắc mặt lại là không tốt lắm. Các vị, mạng trọng lại còn là bảo dược trọng yếu, việc này như chọc ra thái nhất tôn thần tức giận, chúng ta tất cả mọi người có một cái tính một cái, ai đều chạy không được. Thất sư huynh tức đến nổ phổi nói. Đám người nghe vậy nhăn nhăn nhó nhó, sau đó lần theo đường cũ quay lại, mặc kệ trong lòng làm sao không nguyện, cái này bảo dược đều muốn thu hồi lại. Bảo dược tại trọng yếu, nhưng lại không kịp nổi Dương Tam Dương mạc nhỏ trọng yếu. Có thể tu thành pháp lực không có một cái vụng về người, có thể nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Thất sư huynh lại là một người tốt, đối đãi ta lừa gạt đám người bảo dược, tu thành hỗn độn là đủ. Cho ta thời gian 1 năm, quan tượng liền có thể đại thành, suy nghĩ như thế nào bước vào vĩnh cố chi cảnh. Dương Tam Dương nhìn cách đó không xa đi tới đi lui thất sư huynh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải thất sư huynh như thế tích cực, chỉ sợ chư vị sư huynh còn chưa hẳn chịu đem bảo dược lấy ra. Đúng rồi, thất sư huynh nói đại sư huynh nơi nào còn có một gốc triệu năm thất thải kim liên. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong mắt tràn đầy mịt mờ xảo trá ánh sáng. Không bao lâu, chư vị sư huynh lề mà lề mề đi đến Dương Tam Dương trước người, từng cái nắm lấy bảo dược, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ nhức nhối. Ai tới trước? Thất sư huynh ánh mắt đảo qua đám người. Đám người đều là sắc mặt quỷ dị, chậm chạp không chịu xung phong. Như Dương Tam Dương ăn một gốc bảo dược có thể phục hồi như cũ. Nhà mình bảo dược chẳng lẽ không phải có thể tiết kiệm hả? Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu tử này đã nuốt ta bát bảo củ sen, nhưng lại không có chút nào khởi sắc. Ta đoán chừng đem các ngươi bảo dược nuốt vào, có lẽ có thể miễn cưỡng phục hồi như cũ. Thất sư huynh đi đến cửu sư huynh trước mặt, một thanh bắt được trong tay hình người thảo dược. Cái này gốc đại dược đều muốn thành đạo, dược hiệu bất phàm, liền từ cửu sư đệ ngươi nơi này bắt đầu đi. Thất sư huynh bắt được cửu sư huynh thảo dược. Cửu sư huynh một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà mình trong tay bảo dược. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, thịt đau, chậm chạp không chịu buông ra. Cái này gốc bảo dược, phụ thân ta trọn vẹn thai nghén 100.000 năm a. Buông ra. Thất sư huynh chừng hắn liếc mắt, dựa vào cái gì dựa dẫm vào ta bắt đầu? Cửu sư huynh trong mắt tràn đầy ủy khuất, ngươi là sư huynh, cho chư vị sư đệ là một cái tấm gương. Thất sư huynh cưỡng ép đem cửu sư huynh ngón tay từng cây đẩy ra, hao hết khí lực rút ra linh dược, quay người nhét vào Dương Tam Dương trong miệng. Tiểu tử, như vậy bảo dược, tiện nghi ngươi, một gốc linh dược vào bụng. Đám người đều là trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, trong lòng chỉ chờ đợi tốt, đem nhà mình trong tay bảo dược còn dư lại, có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Nhanh lên đem trong tay các ngươi linh dược lấy tới, đừng chờ ta tự mình động thủ. Thất sư huynh ngẩng đầu đảo qua đám người, sau đó vươn tay, lấy ra. Đám người đều là ôm chặt trong tay linh dược, sau đó vô ý thức lui về sau. Thất sư huynh không làm sao thở dài, đứng người lên hướng đám người đi đến, sau đó chộp đem mọi người trong tay bảo dược đoạt lại, ôm vào trong ngực. Ngươi điểm nhẹ, đừng đem ta bảo dược làm hỏng. Nhìn thấy thất sư huynh thô lỗ động tác, đạo hạnh đau lòng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiện tại cái này bảo dược không là của ngươi. Thất sư huynh cũng mặc kệ cái khác, chỉ là quay người đem hơn 30 gốc bảo dược dồn dập nhét vào Dương Tam Dương trong miệng. Dương Tam Dương lúc này trong lòng hoan hỉ, ý niệm chuyển động, ta lại cũng không thể quá mức, muốn gọi đám người tâm có hy vọng, không thể tuyệt vọng, như đám người trong tuyệt vọng từ bỏ, một lòng chờ chết, ta cũng xuống đài không được. Khó mà mưu đồ đại sư huynh thất thải kim liên. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong bụng quả đào bắt đầu hấp thu tiêu hóa, quanh thân tinh khí thần dần dần trở về, nương theo lấy cuối cùng một gốc bảo dược bị nuốt vào cái gùi bên trong. Dương Tam Dương trong cơ thể khí cơ khôi phục ba thành, so trước đó rất có chuyển biến tốt đẹp. Hô, thất sư huynh thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía đám người, hữu hiệu, chỉ là còn không thể tận toàn công, còn kém chút hỏa hầu. Chúng ta linh dược đều bị tiểu tử này ăn sạch, linh đài Phương Thốn Sơn cũng bị chúng ta đào khắp, tìm không thấy linh dược. Đạo hạnh than thở nói, đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh chỗ nào còn có một gốc vô thượng bảo dược. Chẳng biết chư vị sư đệ có dám hay không đem bảo dược mang tới. Thất sư huynh cắn hàm răng nói, đây chính là trong lòng của bọn hắn thịt, tuyệt sẽ không cấp cho chúng ta. Cửu sư huynh lắc đầu, đại sư huynh, tứ sư huynh đều bế quan, chúng ta cầu lấy không đến, chỉ có thể thi triển thủ đoạn phi thường, bằng không thì ngày sau chính là cho tiểu tử này chôn cùng hạ tràng. Thất sư huynh cắn hàm răng nói, nhiều như vậy linh dược bảo dược đều cống hiến ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi muốn phí công nhọc sức sao? Ba vị sư huynh không đề phòng bị, chúng ta trộm lấy bảo dược cũng không có khó như vậy. Đám người mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn như cũ là góp qua một bên nói nhỏ nửa ngày. sau đó giải tán lập tức, chẳng biết tung tích. Đại khái qua nửa ngày, mới thấy hơn 20 người tả hữu thăm dò, giáo giác chạy về đến, một gốc lóe ra thất thải hoa sen, một gốc như như ý giống như trắng tinh trang sức, còn có một gốc phảng phất mẫu đơn đóa hoa, đều nhét vào Dương Tam Dương trong miệng. Một đám người trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, nhìn thấy Dương Tam Dương chậm chạp không thấy tốt hơn, đạo hạnh bất đắc dĩ nói, có thể sử dụng biện pháp, có thể vơ vét linh dược chúng ta đều lấy được, thậm chí với không tiếc đi làm đạo tặc, tiểu tử này như lại không chuyển biến tốt, chúng ta có thể không có cách nào, chỉ có thể đi cho hắn bồi mạng, tiến về tổ sư chỗ nào xin tội. Một đám người lúc này trái tim nâng lên cổ họng, trơ mắt nhìn Dương Tam Dương. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh, không ngừng tiêu hóa quả đào, trong cơ thể sinh cơ dần dần trở về, sau đó chậm rãi mê mang mở to mắt, quét mắt đám người, thành, con khỉ nhỏ này mặc dù thể cốt còn có chút suy yếu, nhưng cũng đã tốt. Thất sư huynh thở dài một hơi, chúng vị đệ tử nghe vậy lau mồ hôi trán, đều là như chút được gánh nặng, ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Cuối cùng không cần cho tiểu tử này chôn cùng. Đi thôi, đi thôi, chúng ta trở về giải quyết tốt hậu quả. Thất sư huynh lưu tại nơi này nhìn xem con khỉ nhỏ này, hào hào chiếu khán một phen. Cửu sư huynh kêu gọi đám người đi xa, đợi cho hạ cái kia đào núi, mới hai mắt đảo qua đám người. Chư vị sư đệ, sư huynh, biết sự tình phía sau nên làm sao bây giờ? Chúng ta liền một ngụm cắn chết, bảo vật tuyệt không phải chúng ta trộm, người ta lẫn nhau làm chứng. Mặc cho ba vị sư huynh lửa giận bừng bừng phấn chấn, không có chứng cứ nhưng cũng không làm gì được chúng ta. Yên tâm, chúng ta đều không phải người ngu, sao lại để lộ ý. Trở về tu luyện, tiêu hóa tổ sư lần này nhìn thấy đoạt được, tất cả mọi người an tâm hồi đi tu luyện đi. Ngoặc kép, chúng vị đệ tử lén lén lút lút rời đi, trong nháy mắt tan tác như chim muông, đi không còn một mảnh. Người con khỉ nhỏ này, thể cốt cũng quá yếu. Thất sư huynh thở dài một tiếng, lúc này ngồi liệt trên mặt đất, không phong độ chút nào. Chi chi, Dương Tam Dương kêu lên hai tiếng, ngươi bây giờ đã không ngại, ta liền là ngươi giảng đạo, giảng giải con đường tu hành then chốt. Thất sư huynh uống một hớp nước, một cái kia quả đào ăn một miệng, trọn vẹn vì Dương Tam Dương giảng ba ngày, sau đó mới câm miệng. Nhìn ngươi bây giờ khí sắc không tệ, sư huynh ta có thể dạy ngươi, đều giao cho ngươi, con đường sau đó muốn đi ngươi chính mình đi, có cái gì không hiểu, ngày sau cứ việc đến hỏi ta. Ta còn muốn đi tiêu hóa tổ sư lần trước giảng đạo đoạt được. Ngươi chính mình hảo hảo tu luyện đi. Thất sư huynh lần nữa kiểm tra một phen Dương Tam Dương thân thể, sau đó mới quay người rời đi. Nhìn thấy đám người đi xa, Dương Tam Dương run lên lông tóc, chậm rãi đứng người lên. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía đảo qua tứ phía, sau đó cười ha ha một tiếng, phun ra trong miệng giỏ cái sọt, xuất ra một cây linh dược, con mắt tỏa ánh sáng, tựa như củ cải giống nhau ken két gặm, đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chư vị sư huynh đều là người tốt, ta ngày sau tu vi nếu có điều thành, khẳng định phải hào hào cảm tạ chư vị sư huynh một phen. Đều là người tốt a, nhiều như vậy linh dược, giải quyết triệt để ta nỗi lo về sau. Dương Tam Dương con mắt tỏa ánh sáng, trên cơ bản toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn sở hữu linh dược đều bị hắn thu nhập túi. Ha ha ha, ha ha ha, ta đạo thành vậy, ta đạo thành vậy. Dương Tam Dương một bên gặm củ cải, một bên ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy vào cách đó không xa suối nước bên trong giày vò, thanh tẩy lấy mồ hôi trên người. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt a.